điều tra luôn cả chiếc vòng này giúp tôi. Kết quả điều tra rất nhanh đã có đúng như cậu nghĩ, dưới cổ tay của Vương Phong có một con chip rất nhỏ. Con chip này là để phát ra tần sóng siêu âm gây ảnh hưởng đến não, hắn đã cấy nó vào tay của mình, khi nó phát động hắn là người chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Một lần nữa An Nguyệt phải tự thốt lên rằng, Vương Phong chết rồi, tôi muốn chết cùng với tình yêu của mình. Cha tôi giết mẹ tôi, còn tôi thì giết ông ấy. Khi số đếm đến không cũng là lúc tình yêu của tôi kết thúc. Lời hắn nói từng câu từng chữ đều nhuốm màu tuyệt vọng, cuộc đời này đau khổ quá, hắn đã mang thứ tình cảm đơn phương của mình, mang hình ảnh chàng trai cười tươi ấm áp đó xuống nơi cửu thuyền âm u lạnh lẽo. Cậu nắm giữ chiếc vòng trong suốt trong tay, nhìn chằm chằm vào nó, chỉ vài tiếng trước đó thôi nó là nỗi kinh hoàng, còn bây giờ thì nó là món quà cuối cùng mà Vương Phong tặng cậu. Chiếc vòng được lập trình để bảo vệ người đeo nó an toàn trước sóng siêu âm. Nếu không có nó thì mắt, mũi, tai và miệng cậu sẽ chảy máu. Não cậu sẽ bị tần sóng âm lớn xuyên thủng, cậu sẽ đau đớn rồi chết đi. Vương Phong hắn làm sao có thể để nó xảy ra với cậu được, hắn có thể chết đi. Diệp Vũ cũng có thể chết, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến một thế giới không có cậu tồn tại. Thế giới đó tối tăm và vô nghĩa làm sao? Vương Phong đã tỏ tình với cậu vô số lần, khi con số 520 hiện lên trên chiếc vòng đó cũng chính là lời tỏ tình cuối cùng của hắn. 520 có nghĩa là tôi yêu em, gocchuyenaudio.com. Tối hôm nay có vẻ như An Nguyệt đã khóc quá nhiều, ngay cả một giọt nước mắt cảm động cậu cũng không thể rơi nữa, không còn sức lực để khóc. Cậu đeo lại chiếc vòng lên tay mình, tựa đầu vào ghế, đôi mắt dõi theo cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn. Diệp Vũ, em là sao chổi, vô cùng xui xẻo có phải không? Câu này cậu hỏi Diệp Vũ nhưng anh bây giờ nào có nghe thấy, mà cho dù có nghe thấy thì cậu thừa biết Diệp Vũ sẽ nói. Không phải, rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. An Nguyệt khẽ mệt mỏi nhắm mắt, cậu đưa cánh tay đang đeo chiếc vòng đặc biệt kia vào lòng ngực. Đối diện với tình yêu của một người mình không yêu, tất cả chúng ta đều bất lực. Chúng ta không thể mắng họ, không thể đánh họ và hét lên. Đừng yêu tôi nữa. Trong một mối tình đơn phương, có lẽ tư cách duy nhất của người được yêu chỉ là nói câu. Tôi xin lỗi. An Nguyệt mang hình ảnh của Vương Phong cất giữ vào một chiếc hộp đặc biệt rồi khóa lại, cậu đặt chiếc hộp ở một vị trí quan trọng trong tim. Vương Phong, xin lỗi anh, còn có, cảm ơn anh, đêm hôm nay dài quá cậu buồn ngủ rồi. Hạ tiên sinh, một giọng nói đánh thức cậu dậy. An Nguyệt khẽ mở mắt ra thì nhìn thấy tên thuộc hạ với vết sẹo lớn trên mặt. Diệp Vũ đâu? An Nguyệt đang ở trước cửa phòng cấp cứu của Diệp Vũ, đèn trên phòng đã tắt chứng tỏ bên trong không có người cần cấp cứu. Đã đưa ra ngoài rồi, lúc nãy thấy ngài ngủ ngon quá nên tôi không nỡ đánh thức ngài dậy. An Nguyệt lập tức nói thuộc hạ dẫn mình tới phòng bệnh của anh. Cậu bước vào căn phòng màu trắng quen thuộc của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng cùng tiếng của điện tâm đồ đánh thẳng vào đại não cậu. Diệp Vũ vẫn nằm yên ở đó, cậu lại gần nắm lấy bàn tay của anh. Đến bao giờ anh ấy mới tỉnh lại? Cậu hỏi thuộc hạ đang đứng phía sau mình. Thuộc hạ không trả lời, hắn suy nghĩ một lúc rồi mới lên tiếng. Có lẽ sẽ sớm tỉnh dậy thôi, hoặc có lẽ sẽ rất lâu, nhiều khi là không tỉnh dậy nữa. Đáng lẽ thuộc hạ sẽ không nói cho cậu biết. Hắn ở bên cạnh Diệp Vũ nhiều năm, đã giúp anh điều tra về người này biết bao nhiêu lần, cuộc đời cậu còn chưa đủ tuyệt vọng. Huống hồ gì người con trai này còn vừa mới thức dậy sau một đêm dài. Thế nhưng hắn không thể giấu cậu được, cậu không đáng để bị lừa dối nhiều thêm nữa. Vậy sao? Phản ứng đầu tiên của An Nguyệt không như hắn nghĩ, cậu không bất ngờ, không đau buồn, chỉ bình tĩnh ngắm nhìn anh. Đôi mắt chất chứa đầy yêu thương, tên thuộc hạ âm trầm, hắn rũ mắt nhìn Diệp Vũ. Chỉ sợ rằng Diệp Tổng ngủ quá lâu, Diệp gia sẽ như một đế quốc không vua. Không có người dẫn đầu, đế quốc có hùng mạnh thế nào đi nữa cũng sẽ sụp đổ. Khoảng không im lặng bao trùm lên họ, vừa nặng nề vừa khó chịu. Giờ phút này chỉ còn nghe thấy âm thanh của điện tâm đồ. Anh có nguyện sẽ trung thành không? An Nguyệt nhàn nhạt hỏi tên thuộc hạ, mạng của tôi và vợ tôi là do Diệp Tổng cứu, đời này tôi nguyện trung thành với Diệp gia. Hắn đanh thép nói, anh dạy tôi cách cai trị đế quốc đó được không? An Nguyệt nhẹ nhàng nói, đánh vỡ bầu không khí lúc này. Tên thuộc hạ ban đầu hơi sững người nhưng ngay lập tức sau đó liền gật đầu đồng ý, lúc mà cậu bình tĩnh hỏi hắn. Dạy cậu được không? Ánh mắt cậu nhìn hắn biết là tân đế giáng lâm rồi. Tên thuộc hạ đang tính rời khỏi phòng bệnh, hắn lấy hết dũng khí xoay người lại nhìn vị vua mới của hắn hỏi một câu. gocchuyenaudio.com, tại sao ngài lại không buồn khi nghe tôi nói về tình hình của Diệp Tổng? Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ soi dọi vào đôi mắt của cậu, đôi mắt của những kẻ đang yêu thật sự rất đẹp. Cậu mỉm cười nhìn anh rồi nói,